Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới Lại Vợ Cũ của tác giả Dạ Ngưng Tử. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vũ Minh, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và cậu còn có cơ hội gặp lại, mà lại trong tình huống như thế này. Lần cuối cùng nghe được tin tức của hai người là vào 2 năm trước. Cậu tỉnh lại sau 4 năm hôn mê. Tôi đã nghĩ rốt cuộc cậu ấy đã đạt được ước mơ bấy lâu của mình rồi. Vậy thì tôi tình nguyện buông tay. Thật không ngờ kết cục là thế này. Tần Bân, tôi đã từng rất ân hận. Cậu luận về tướng mạo, gia thế, tài hoa, cậu không bằng một góc của tôi. Nhưng cô ấy lại chọn cậu. Cho dù cậu trở thành người thực vật, cô ấy vẫn cuồng dại với cậu như cũ không thay đổi. Tôi đã từng nghĩ nếu như tôi khiến bệnh viện từ bỏ việc trị liệu cho cậu để cậu chết đi, vậy có thể chấm dứt sự rối rắm giữa ba người chúng ta hay không? Nhưng hôm nay nghe tin cậu đã chết, đứng trước mộ cậu, tôi lại chẳng hề vui sướng tí nào. Ân oán giữa chúng ta nên kết thúc ở đây, cũng đã đến lúc trả lại cho cô ấy một cuộc sống bình yên. Lão đại, đến giờ rồi. Đột nhiên có người đi tới cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Đó là phụ tá kiêm hộ vệ của tôi, là Minh. Tôi ra hiệu cho Minh im lặng. Tại nơi nghiêm trang thế này không nên có những âm thanh dư thừa. Đặt bó hoa xuống, tôi xoay người đi theo Minh. Tần Bân, tôi không có gì để tặng cậu, chỉ có bó bách hợp này, hy vọng có thể biểu đạt được sự áy náy của tôi. Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chạy băng băng vào nội thành. Tôi ngồi trong xe, lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Biệt tin đã 2 năm, giờ liên lạc lại, thứ mà tôi cho em cũng chỉ là một phong thư của luật sư. Chắc em sẽ càng hận tôi hơn mà thôi. Một người đàn ông đáng ghét lại vô sỉ, đã hại chết người yêu của em. Giờ khi em đang sống êm đẹp, lại cướp đi con của em. Lão đại, tới rồi. Xe dừng trước cửa một tòa nhà cao tầng. Sửa sang lại quần áo, tôi lại một lần nữa bước vào cửa chính của xí nghiệp Diệp Thị. Còn nhớ lần trước khi đến đây là vào 6 năm trước. Tôi đến tuyên bố thu mua thành công Diệp Thị, nhập vào tập đoàn Lâm Thị. Vậy mà hôm nay, Lâm Thị đã không còn tồn tại. Diệp Thị lại trở nên huy hoàng hơn trước kia rất nhiều. Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Cô tiếp tân tươi cười hỏi. Tôi có hẹn với chủ tịch Diệp Hân Ngôn. Xin hỏi ngài là... Lâm Vũ Minh. Tôi nói rõ từng chữ tên của mình, sau đó hả hê nhìn vẻ mặt ngơ ra của cô tiếp tân. Qua mấy chục giây, rốt cuộc cô phục hồi tinh thần. Chủ tịch đang chờ ngài tại phòng làm việc ở tầng trên cùng. Lâm, à, ngài Lâm. Cảm ơn. Tôi không khách khí cười nhạo cô một tiếng. Sau đó tôi và Minh vào thang máy lên tầng trên cùng. Ra khỏi thang máy, đi tới phòng làm việc quen thuộc của em. Thư ký gọi tôi lại. Xin hỏi ngài... Đình Đang, đã lâu không gặp. Tôi xoay người mỉm cười nói. À, là ngài Lâm. Nàng há to miệng, còn kinh ngạc hơn so với cô tiếp tân. 2 năm trước, lúc Hân Ngôn còn là quản lý hành chính, Đinh Đang đang là thư ký của em. Không ngờ giờ Hân Ngôn tới nơi này cũng dẫn cô theo. Hân Ngôn ở bên trong sao? Vâng, bà Lâm... À không, ý tôi là chủ tịch Diệp đang ở bên trong ạ. Cảm ơn, và giúp tôi 2 ly cà phê, chút nữa đem vào. Nhớ ly của em ấy. Nhiều sữa ít cà phê. Đinh Đang không đợi tôi nói xong đã tiếp lời. Tôi gật gật đầu, đẩy cửa vào. Bên trong phòng, em đang ngồi yên lặng sau bàn làm việc, chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đột nhiên xuất hiện, hình như đã quấy rầy em. Em xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói gì. 2 năm, em đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn trước kia. Mái tóc hồi trước dài đến eo, giờ đã thành tóc ngắn, nhìn chín chắn hơn nhiều, mà trong ánh mắt cũng nhiều hơn thương cảm và mệt mỏi. Mấy năm nay, một thân một mình vừa chăm xong Tiêu Tiêu vừa phải chống đỡ một công ty lớn như vậy, thật quá khổ rồi. Tới rồi sao? Cuối cùng em nói chỉ vào ghế salon. Mời ngồi. Hiện tại không phải là lúc nên nhớ lại những chuyện ngày xưa. Tôi thu hồi ánh mắt lưu luyến, bình ổn lại tâm tình. Chắc em nhận được giấy tờ rồi chứ? Vừa ngồi xuống tôi liền vào thẳng vấn đề. Rồi, tôi cũng xác nhận lại lần nữa với anh là tôi sẽ không để Tiêu Tiêu theo anh đâu. Nếu anh muốn ra tòa, tôi sẽ theo hầu. Nhắc tới Tiêu Tiêu, em liền không còn sự dịu dàng như lúc tôi vừa vào cửa nữa, mà ánh mắt trở nên sắc bén và kiên quyết. Hân Ngôn, cần gì tuyệt tính như vậy, Tiêu Tiêu cũng là con của tôi mà. Đúng, chỉ là anh không có tư cách làm ba của nó. Không thể thương lượng hay sao? Muốn tôi giao Tiêu Tiêu sao? Không thể nào. Em nói kiên quyết, nhìn tôi một mặt đầy căm tức. Tôi cười cười nói, nếu tôi nói dù ra thòa, em cũng không có cơ hội thắng thì sao? Anh đùa gì vậy? Chỉ dựa vào tiền án của anh, tôi không cần lý do gì khác cũng có thể thắng anh rồi. Hân Ngôn, không có gì là tuyệt đối hết. Tôi dựa vào ghế salon, nhận lấy tài liệu mình đưa tới để trên bàn trà. Em xem cái này một chút đi. Em nghi ngờ cầm lấy tài liệu kia xem, tôi bổ thêm. Trong tài liệu chỉ rõ, 2 tháng trước, công ty Diệp Thị hợp tác thất bại với tập đoàn Khải Lai, đã bị thiệt hại con số khổng lồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Diệp Thị, thậm chí gần như là phá sản. Anh nói những điều này cũng không có tác dụng gì, vì tôi đã sớm giải quyết xong rắc rối này rồi. Em cố giả bộ bình tĩnh trả lời, nhưng không che giấu được sự khẩn trương trong mắt. Em thực sự đã giải quyết xong sao? Em bán mất 10% cổ phần Diệp Thị của em cho tập đoàn Phong Vũ, sau đó lại thế chấp 20% cổ phần còn lại để vay ngân hàng, 1 vạn tệ, đúng không? Những điều này chỉ cần thuê một thám tử tư điều tra là biết được thôi. Anh biết thì có tác dụng gì? Tuy nói như vậy, nhưng tôi thấy tay em đang hơi run. Lúc này nên nói ra sự thật rồi. Tôi ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, sau đó nói nhỏ bên tai em. Bởi vì ông trùm giấu mặt của 2 tập đoàn Phong Vũ và Khải Lai chính là tôi. Anh hoàn toàn không ngờ được sự thật này, em không nói được lời nào, mà tôi còn cố thêm dầu vào lửa. Luôn tiện nói cho em biết, trong khoảng thời gian này, tôi đã liên lạc với mấy đại cổ đông của Diệp Thị, đã mua được hơn 10% cổ phần từ bọn họ, cộng thêm 10% em đã bán cho Phong Vũ. Hiện tại tôi mới là chủ tịch hội đồng quản trị. Anh hèn hạ. Em rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ bình tĩnh được nữa, cả người run rẩy chỉ vào mặt tôi mắng to. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Đình Đang đưa cà phê tới. Đình Đang, uống một hớp, em đột nhiên đặt mạnh ly xuống bàn, giận dữ hét. Cô bỏ cái gì vào đây vậy? Trước giờ tôi uống cà phê đều không cho đường, cô quên rồi sao? Chủ tịch, tôi... Đình Đang bị em dọa sợ, xem ra cuộc sống khó khăn làm em trở nên thất thường rồi. Là tôi nói Đinh Đang pha như vậy đó. Tôi thay Đinh Đang giải thích. Một câu này khiến phòng làm việc trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Cuối cùng em cũng không trách Đinh Đang nữa, mà là mất hồn nhìn chằm chằm ly cà phê trên bàn thật lâu. Một lúc sau, được rồi, giờ chúng ta bàn lại về vấn đề Tiêu Tiêu chứ. Anh muốn dùng Diệp Thị để khống chế tôi. Em vẫn không chịu thỏa hiệp. Không, tôi không muốn khống chế cái gì cả. Tôi chỉ là muốn nói cho em biết, nếu tòa án biết tài sản của em và công ty đều biến thành một đống giấy nợ vay ngân hàng, bọn họ sẽ quyết định lại ai là người có quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu. Vậy anh muốn thế nào? Giao Tiêu Tiêu cho tôi sẽ để em tiếp tục là chủ tịch hội đồng quản trị của Diệp Thị. Hơn nữa lấy danh nghĩa tập đoàn Phong Vũ đầu tư cho em, giúp em vượt qua khó khăn lần này. Nếu không khi ra tòa, đừng nói là Tiêu Tiêu, ngay cả Diệp Thị em cũng không giữ được đâu. Hân Ngôn. Bầu trời trong vắt không gợn mây, giống hệt với cái ngày anh rời đi hơn 2 năm trước. Vốn muốn đi dạo một mình ngoài đường một lúc, Đinh Đang lại sống chết đòi theo. Mãi cho đến khi tôi về đến cửa nhà, cô ấy còn chưa an tâm, dặn dò Tiểu Mộc này nọ cả nửa ngày mới đi. Mẹ! Tiêu Tiêu nhào tới, thừa lúc tôi đang cởi giày, hôn lên mặt tôi một cái. Đói bụng chưa? Đã hơn 7 giờ rồi. Mùi hương nhẹ nhàng trong phòng làm tôi cảm thấy an tâm. Rồi ạ, dì Mộc làm điểm tâm là bánh ngọt củ ấu, con để phần cho mẹ. Dì Mộc nói mẹ cũng rất thích ăn. Tiêu Tiêu mới 5 tuổi, chỉ cao đến eo của tôi, nhưng đã sớm trưởng thành. Có lẽ trong một gia đình không hoàn chỉnh, đứa bé cũng sớm trưởng thành hơn. Bữa tối Tiêu Tiêu ăn không được nhiều như bình thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết cơm và thức ăn tôi quy định. Đứa bé này làm việc gì cũng rất chuyên chú, giống hệt ba của nó. Tôi nhìn nó nghiêm túc, xúc từng muỗng cơm cho vào miệng, chậm rãi nhai, suy nghĩ lại bay đi. Cảnh tượng này không bao lâu nữa tôi sẽ chẳng thấy được nữa rồi. Tôi bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ lúc lớn của nó, trong đầu lại hiện lên một hình bóng, Lâm Vũ Minh. Vũ Minh, tại sao lúc nào tôi cũng thua anh sắp đặt hết thảy, sau đó bắt tôi phải lựa chọn giữa Tiêu Tiêu và Diệp Thị. Anh biết tôi chỉ có thể buông tha tình thân. Mẹ, ăn trái cây. Tiêu Tiêu đẩy đĩa trái cây tới, ngẩng đầu, bàn ăn đã dọn xong. Tiêu Tiêu vừa nhìn tôi, vừa dùng đĩa, xiên một miếng dưa ha mi bỏ vào miệng, hai má phình lên. Bà chủ, pha cà phê à? Tiểu Mộc cung kính đứng bên cạnh, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Nhất định là Đinh Đang đã kể cho Tiểu Mộc nghe chuyện hôm nay ở phòng làm việc, khiến Tiểu Mộc khẩn trương. Ừ, trước mặt Tiêu Tiêu, tôi không muốn luống cuống, cũng không thể luống cuống. Con cũng muốn. Tiêu Tiêu lén lén nhìn, vừa chạm ánh mắt của tôi. Con muốn nước trái cây. Pha cho Tiêu Tiêu một ly luôn đi, nhiều sữa một chút. Tôi biết đứa nhỏ này muốn uống cà phê từ lâu rồi. Bà chủ, Tiểu Mộc có chút ngạc nhiên. Bình thường tôi chỉ uống cà phê đen, hơn nữa cũng không cho Tiêu Tiêu uống loại thức uống dành cho người lớn này. Mẹ, không phải mẹ nói trẻ con không thể uống cà phê sao? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi, nhưng mặt lại đầy vẻ mong chờ. Tiêu Tiêu của chúng ta đã trưởng thành, là người lớn rồi. Tôi khẽ vuốt khuôn mặt trơn mịn của Tiêu Tiêu, tim nhói đau. Con phải rời xa mẹ thật sao? Mùi sữa tươi và cà phê hòa quyện vào nhau, Tiêu Tiêu hưng phấn đưa mũi lại gần người. Tiêu Tiêu, mẹ muốn con nhớ kỹ mùi cà phê hôm nay, nhớ kỹ mẹ, mãi mãi. Hai mẹ con lặng lặng ngồi hơn một giờ, Tiêu Tiêu cứ quậy cà phê phát ra tiếng đinh đinh. Tiêu Tiêu. Dạ. Tôi không biết phải nói với Tiêu Tiêu thế nào đây, tôi không thể cho Tiêu Tiêu một gia đình hoàn chỉnh. Tôi đã cho rằng chỉ cần tôi cho nó học trường tốt nhất, vật chất đầy đủ, yêu thương nó nhiều hơn là có thể bù đắp. Nhưng giờ dường như tôi xem nó như vật gán nợ. Tôi biết Tiêu Tiêu rất độc lập, so với những đứa trẻ khác rất có chủ kiến, nó có thể trong hoàn cảnh mới tự chăm sóc mình. Nhưng dù sao nó vẫn là một đứa bé. Trong một môi trường như vậy, tương lai Tiêu Tiêu sẽ trở thành một người thế nào? Mẹ, mẹ nói Tiêu Tiêu đã trưởng thành, vậy có phải từ nay về sau Tiêu Tiêu không thể sống cùng mẹ nữa? Tôi không ngờ Tiêu Tiêu lại hỏi trước. Tiêu Tiêu, mẹ, xin lỗi, con đọc lén thư của mẹ, chính là bức thư mẹ để trên bàn. Trời ạ, đó là bức thư Lâm Vũ Minh yêu cầu quyền giám hộ Tiêu Tiêu. Ngày hôm qua tôi xem xong, đã để quên trên bàn. Tiêu Tiêu cực kỳ thông minh, 3 tuổi đã biết chữ, nên bức thư như thế này nó có thể đọc hiểu được. Mẹ, mẹ giận sao? Tiêu Tiêu nhảy xuống ghế tới bên cạnh tôi. Từ nay về sau, Tiêu Tiêu không bao giờ dám đọc lén thư của mẹ nữa đâu. Mẹ không có giận. Tôi ôm nó đặt lên đầu gối, nó dựa sát vào tôi, rất ấm áp. Vậy Tiêu Tiêu biết gì rồi? Ba và mẹ ly hôn. Đứa nhỏ bình tĩnh nói, làm tôi chấn động cả người. 2 năm trước, lúc Vũ Minh đi, tôi giống như những bà mẹ độc thân khác, nói với nó, ba con đã đi đến một nơi rất xa rồi. Mặc dù biết lời nói dối này, cuối cùng cũng có một ngày bị lộ, nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể vui vẻ mà trưởng thành. Tiêu Tiêu biết mẹ gạt Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu không trách mẹ, trong lớp cũng có rất nhiều bạn ba mẹ đi xa. Con còn biết gì nữa? Ba không cho Tiêu Tiêu ở với mẹ. Vậy Tiêu Tiêu muốn ở với mẹ hay ở với ba? Hiện giờ tôi rất hy vọng tòa án có thể xem trọng lựa chọn của đứa nhỏ để Tiêu Tiêu có thể tiếp tục sống với tôi. Con đồng ý đi theo ba. Tiêu Tiêu đột nhiên gằn từng tiếng một. Tại sao? Tiếng của tôi cao vút lên, ngay cả tôi cũng giật mình. Tiêu Tiêu òa khóc nói. Trong thư nói hiện giờ mẹ không có tiền, mà nuôi Tiêu Tiêu lại tốn rất nhiều tiền. Nếu như Tiêu Tiêu đi theo ba, mẹ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền để bỏ vào công ty. Tiêu Tiêu. Tôi ôm chặt Tiêu Tiêu đang khóc không ra hơi, phong tuyến trong lòng sụp đổ. Mẹ sao lại thiếu tiền nuôi Tiêu Tiêu chứ? Đêm đó tôi ôm Tiêu Tiêu khóc thật lâu, cho đến lúc Tiêu Tiêu ngủ mất. Sau đó tôi giao đứa bé cho Tiểu Mộc, về phòng gọi điện cho Lâm Vũ Minh. 3 ngày sau, Tiêu Tiêu bị mang đi. Anh không tới, chỉ có thư ký của anh, Minh đến đón. Trong 3 ngày này, tôi như nổi điên, chuẩn bị đồ cho Tiêu Tiêu. Quần áo, đồ chơi, sách vở, vật dụng hàng ngày, đồ ăn vặt, nhiều đến nỗi chật hết cả nửa cái phòng. Tôi biết chắc chắn anh sẽ không bạc đãi Tiêu Tiêu, chỉ là tôi không kiềm chế được. Tôi và Tiểu Mộc viết hết những thói quen, sở thích của Tiêu Tiêu ra giấy, giao cho Minh. Tôi vốn định cho Tiểu Mộc đi theo, dù sao Tiêu Tiêu là do Tiểu Mộc chăm từ nhỏ đến giờ, như vậy tôi cũng yên tâm. Nhưng Tiêu Tiêu lại không chịu, còn làm bộ người lớn, dặn dò Di Mộc phải chăm sóc mẹ. Thằng bé này. Trước khi lên xe, Tiêu Tiêu đột nhiên nói muốn chào tạm biệt ông bà ngoại. Cả tôi và Minh đều sửng sốt, nhưng vẫn dẫn nó lên lầu. Tiêu Tiêu nhận ba nén nhang từ tay Tiểu Mộc, đốt lên, sau đó quỳ lạy trước di ảnh của hai người một lúc lâu không động. Tiêu Tiêu, đi thôi, khi nào có thời gian thì về thăm ông bà ngoại sau. Tôi an ủi. Cậu chủ, mình cũng nói. Ông ngoại, bà ngoại, Hiên Tiêu thề, bất luận là họ Lâm hay họ Diệp, con nhất định sẽ có một công ty mạnh nhất. Vũ Minh. Ngày đó đàm phán không tốn chút sức lực nào đã toàn thắng. Mặc dù em nói cho em 3 ngày sau nghĩ, nhưng tôi biết cuối cùng chắc chắn em sẽ giao quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu cho tôi. Diệp Thị là thành quả bao phen phấn đấu của Diệp gia, đã từng là kiêu ngạo, là nỗi sỉ nhục khó quên trong cuộc đời của em, cho nên em không tiếc bán đứng tôi để đoạt lại Diệp Thị. Mà nay cũng như vậy, để giữ Diệp Thị, em chỉ có thể tạm thời buông tha Tiêu Tiêu. Xế chiều hôm nay, tôi chuyển vào biệt thự mới mua. Thời gian trước luôn bận việc của bang phái và công ty, nên phần lớn thời gian tôi ở lại công ty hoặc trụ sở chính của bang. Giờ vì Tiêu Tiêu, tôi mua tòa biệt thự xa hoa này, bắt đầu là một người cha tốt, cho Tiêu Tiêu ở một nơi thoải mái. Vào cửa, thấy đồ đạc mới trong nhà, đột nhiên có cảm giác gia đình. Không uổng tôi bỏ ra số tiền lớn cho việc thiết kế nội thất. Ăn cơm tối xong, tôi đang ngồi trên sofa phòng khách xem tài liệu cho hội nghị ngày mai thì quản gia chạy tới. Ông chủ, điện thoại của ông. Tôi đặt tài liệu xuống nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Là tôi. Đầu dây kia chuyển đến giọng nói quen thuộc, hình như hơi khàn khàn. Đã khóc sao? Tìm tôi có việc gì? Tôi giả vờ lạnh lùng nói. Là về Tiêu Tiêu. Giọng em có vẻ cam chịu, dừng lại một lúc lâu, hình như là hạ quyết tâm. Tôi đã quyết định giao quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu cho anh. À, mặc dù đây là kết quả như trong dự đoán, nhưng tôi cứ nghĩ là em phải vùng vẫy thêm mấy ngày nữa, không ngờ nhanh như vậy đã cho tôi đáp án. Được, 3 ngày sau tôi sẽ tới đón Tiêu Tiêu. Nhanh như vậy? Giọng em run run. Tôi làm việc luôn không thích dây dưa, em biết mà. Tôi biết em hy vọng có thể ở cùng Tiêu Tiêu thêm mấy ngày. Không phải tôi quá tàn nhẫn, mà là tôi hy vọng sớm giải quyết cho xong chuyện này. Kéo thêm một ngày, giữa chúng tôi càng thêm dây dưa, đối với cả hai đều không tốt. Nhưng gấp vậy, tôi không kịp thu dọn đồ cho Tiêu Tiêu. Thu dọn cái gì? Chẳng lẽ có thứ gì mà Lâm Vũ Minh tôi không thể mua nổi cho con trai mình sao? Tôi hung hăng nói, không muốn cho em bất kỳ cơ hội nào. Trầm mặc. Hồi lâu tôi cơ hồ nghe được tiếng nức nở cố nén của em. Vậy 3 ngày sau, mấy giờ anh tới? Gần đây tôi hơi bận, có thể ngày đó phải ra nước ngoài, sợ là không có thời gian, tôi sẽ cho mình đến đón. Anh... Em có chút tức giận. Tiêu Tiêu dù gì cũng là con trai anh, chút thời gian vậy mà anh cũng không có. 2 năm, trời biết tôi muốn gặp lại Tiêu Tiêu biết bao nhiêu. Nhưng Hân Ngôn à, anh có thể đoán được đến lúc đó em sẽ khóc nức nở, không ngừng lặp đi lặp lại Tiêu Tiêu thích gì, không thích gì, thói quen gì. Anh không biết lúc đó anh có đủ trấn định để không ôm chặt em vào lòng mà an ủi không. Vì vậy tha thứ cho anh, lúc này không thích hợp để chúng ta gặp nhau. Đây là việc riêng của tôi, không cần em lo. Tóm lại, em cứ biết vậy đi. Tuyệt tình bỏ lại một câu, tôi cúp điện thoại. 3 ngày sau tôi đặc biệt kết thúc công việc thật sớm, về nhà đợi Minh chở Tiêu Tiêu về. Ở lần tự N tự hỏi, Minh có gặp được Tiêu Tiêu chưa? Xe đã chạy chưa? Giao thông có bình thường không? Đủ loại vấn đề thiếu mối như vậy, thì rốt cuộc quản gia báo cho tôi, cậu chủ Tiêu Tiêu đã về đến. Tôi kêu quản gia dẫn Tiêu Tiêu lên lầu trước, sắp xếp hành lý, để Minh báo cáo với tôi tình huống xế chiều hôm nay. Nghe Minh liệt kê một loạt những điều cần chú ý, còn dài dòng hơn biên bản hội nghị, tôi thầm bật cười. Gần như là tôi có thể tưởng tượng được bộ dáng vừa cau mày nghe những điều này, vừa cắm cúi ghi chép của Minh. Khi nghe Minh kể về những lời Tiêu Tiêu đã nói trước bàn thờ ông bà ngoại, tôi không khỏi kinh hãi. Không ngờ mới gần 5 tuổi mà Tiêu Tiêu có thể nói ra những lời đầy khí phách như vậy. Minh, cậu thấy thế nào? Chờ mặc một hồi, tôi hỏi ý kiến Minh. Thật ra Minh không chỉ là trợ lý của tôi, mà là con trai độc nhất của bang chủ tiền nhiệm, Vinh Ca. Tôi quen với Vinh Ca vào 2 năm trước. Vinh Ca nói biết tôi lúc đó cần tiền để gây dựng lại cơ nghiệp. Vinh ca tuổi tác đã cao mà con trai còn quá trẻ, tính tình lại trung hậu thật thà, căn bản không thể nào đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề của bang phái. Vì vậy Vinh ca nghĩ ra một biện pháp, cố tình tiếp cận tôi, lấy việc giúp đỡ tôi làm điều kiện, yêu cầu tôi tiếp quản bang phái của Vinh ca. Vinh ca nói, lăn lộn xã hội đen mấy chục năm, mỗi ngày dẫn các anh em đi đánh đánh giết giết, làm chút việc mờ ám, đã sớm mệt mỏi rồi. Nhưng nhiều huynh đệ như vậy đi theo kiếm cơm, cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Tôi thì khác, tôi có học thức, lại từng kinh doanh tập đoàn lớn, có phương pháp kiếm tiền. Vinh ca hy vọng, sau khi giao bang phái cho tôi có thể giúp các anh em sống tốt hơn, đồng thời hỗ trợ bồi dưỡng con trai của Vinh ca. Gần như không cần suy nghĩ, tôi đã nhận lời ngay lập tức. Vốn năm đó Lâm Thị lớn mạnh được như vậy, ít nhiều cũng là nhờ có lui tới với xã hội đen. Giờ trực tiếp tiếp quản một bang phái, kinh doanh càng dễ dàng hơn. Đó gọi là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Cậu chủ nhất định, tiền đồ sáng lạn. Mình bật thốt lên. Tôi rất vui vẻ, không thể không thừa nhận. Tiêu Tiêu không hổ là con trai tôi, từ nhỏ đã quyết đoán như vậy, đáng để bồi dưỡng. Đang nói, Tiêu Tiêu đã sắp xếp xong đồ đạc của mình, xuống lầu, đứng không xa nhìn tôi, vẻ rụt rè. Dù sao lúc tôi đi, nó mới 3 tuổi, còn quá nhỏ nên không có bao nhiêu ấn tượng với người ba này cũng là dễ hiểu. Tiêu Tiêu, qua đây. Tôi vô vỗ bên cạnh, ngồi đây này. Ba. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn bước tới, ngồi bên cạnh tôi, có vẻ cực kỳ thận trọng. Tiêu Tiêu không nhớ rõ ba ư? Tôi hỏi thử. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi, lắc đầu một cái lại gật đầu, bộ dáng lúng ta lúng túng. Đừng căng thẳng, không nhớ rõ cũng không sao, về sau đây chính là nhà của con. Tôi dịu dàng cười, sờ sờ đầu Tiêu Tiêu. Ba cũng sẽ thương Tiêu Tiêu như mẹ thương Tiêu Tiêu sao? Tiêu Tiêu mở to đôi mắt ngây thơ, tràn đầy mong đợi nhìn tôi. Tất nhiên rồi, Tiêu Tiêu là con trai bảo bối của ba mà. Tôi nhìn Tiêu Tiêu cười cười, sau đó ôm nó ngồi lên đùi tôi. Hình như cảm nhận được tình thương ấm áp của ba, Tiêu Tiêu dựa vào lòng tôi, cọ cọ đầu nhỏ vào cằm và ngực tôi. Tôi hôn nhẹ trán nó. Để ba giới thiệu mọi người trong nhà cho con. Nói xong tôi gọi tất cả người làm trong nhà tới. Đây là chú Minh, con đã gặp lúc chiều rồi. Về sau có việc mà không tìm thấy ba, có thể tìm chú ấy. Đây là quản gia, trong nhà con cần gì cứ nói với quản gia. Đây là bảo mẫu của con, thím Quy. Tôi giới thiệu từng người một, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn chào từng người. Hân ngôn. Không tới 12 giờ sau khi ký vào hiệp nghị chuyển quyền giám hộ Tiêu Tiêu, Phòng Vũ đã đầu tư 200 tỷ vào tập đoàn Diệp Thị. Nhanh lẹn, giữ chữ tín, đó là tác phong của anh. Chủ tịch, quản lý thư đến. Tiếng của Đinh Đang kéo tôi trở lại từ suy tưởng. Chuyện gì? Là chuyện họp báo về việc hợp tác với Phòng Vũ. Ừ, cho cô ấy vào đi. Tôi nói, tiện tay ấn ấn huyệt thái dương đang đau nhức. Trước đó đã nhất trí, Phòng Vũ chỉ phụ trách xuất tiền, không can thiệp vào kế hoạch của Diệp Thị, nên ký hợp đồng với Phong Vũ, tuyên truyền với truyền thông, tôi đều quăng cho Lệ Nhã phụ trách hết. Ban đầu, lúc tôi đến Lâm Thị thực tập, Lệ Nhã còn là thư ký của Lâm Vũ Minh, đối xử với tôi không tệ. Đến lúc tôi chính thức đảm nhiệm chức quản lý hành chính của Lâm Thị, Lệ Nhã được điều làm trong phòng PR. Lúc Diệp Thị tách ra, Lệ Nhã cũng đi theo. Chủ tịch nên nghỉ ngơi, Lệ Nhã nói nhỏ. Đọc xong hàng cuối của tài liệu, tôi thở ra một hơi, ngả người ra ghế dựa, nghĩ không muốn động nữa. Lệ Nhã làm dự án cực kỳ cẩn thận, giao việc cho Lệ Nhã, tôi luôn rất yên tâm. Mấy ngày nay bận họp với thành viên hội đồng quản trị, bàn về các dự án bị đình trệ lúc trước. Mấy tối rồi, tôi đều ở công ty, luôn trong trạng thái căng thẳng. Giờ phương án đã bàn xong, phân công công tác thỏa đáng, tinh thần liền thả lỏng. Khoảng thời gian này, ai mọi người đều mệt mỏi. Mai chủ nhật, bớt bận rồi, mọi người về sớm chút đi. Đinh Đang. Chủ tịch. Đinh Đang chạy vào. Có thể bắt đầu chuẩn bị tiệc cuối năm rồi. Vâng. Đinh Đang vui vẻ nói. Tiệc cuối năm có nghĩa là có tiền thưởng. Chắc chắn đến cuối giờ làm ngày hôm nay, tin tức này sẽ lan khắp công ty. Tôi và Lệ Nhã ngầm hiểu, cùng cười một tiếng. Chúng tôi đều không còn trẻ nữa rồi. Đã là cuối tuần, Tiêu Tiêu đi được một tuần rồi. Bình thường vào cuối tuần, dù công việc bận cách mấy, tôi cũng sẽ đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu tan học về. Nhưng hôm nay, bất giác lại chạy xe đến nhà trẻ, đúng giờ tan trường, trước cửa Trần Tích người lớn đến đón các bé, xuống xe, khóa cửa. Vốn nghĩ chỉ đứng đằng xa nhìn thôi, không ngờ lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu, vẫn nhịn không được tiến lên. Mẹ! Tiêu Tiêu hưng phấn chạy tới, tôi còn chưa kịp ngồi xuống, đã hôn một cái bẹp lên mặt tôi. Mẹ nhớ Tiêu Tiêu muốn chết. Tiêu Tiêu cũng rất nhớ mẹ. Mắt tôi có chút mơ hồ, đột nhiên cảm thấy Tiêu Tiêu đã thay đổi thật nhiều. Chẳng tranh trước kia, mẹ tôi thường nói trẻ con lớn lên từng ngày. Bên kia đã quen chưa? Rồi ạ. Đột nhiên Tiêu Tiêu nhìn ra sau lưng tôi kêu to. Ba, chú Minh. Tôi quay đầu lại, thấy anh đang cười ấm áp. Nụ cười đó đã từng chỉ xuất hiện lúc anh ở bên tôi và con trai. Nhưng bây giờ nó không còn thuộc về tôi nữa. Ba, mẹ, chúng ta cùng nhau về nhà. Tiêu Tiêu vui vẻ nắm tay anh, lại kéo tay của tôi. Ba người cùng đi song song. Tôi nhớ lúc Tiêu Tiêu 3 tuổi, lần đầu tiên đến nhà trẻ, cũng là cảnh này. Tôi với anh đón Tiêu Tiêu trở về. Mình đứng ngay ở đó. Mình, dẫn Tiêu Tiêu lên xe trước đi. Đến cách bãi đậu xe khoảng 100 mét, rốt cuộc anh mở miệng, kết thúc tình cảnh lúng túng này. Vâng. Mình ôm Tiêu Tiêu đi. Tiêu Tiêu tủi thân nhìn anh, lại nhìn tôi, vẫn không khóc. Thế vậy, cõi lòng tưởng đã chết lặng của tôi lại đau nhói. Lâm Vũ Minh, anh... Tôi nghĩ trên hiệp nghị đã viết rất rõ ràng. Mỗi 2 tuần, em có quyền đến thăm con một lần, được ở cùng con trong vòng 48 giờ. Anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói lại điều khoản trong hiệp nghị. Mày hơi nhíu lại thành thói quen. Những lúc thế này, tôi chỉ nghĩ đưa tay giúp anh vuốt máy. 2 năm rồi, anh vẫn không thay đổi. Bây giờ còn chưa tới 2 tuần đâu. Từng chữ như từng nhát búa nện vào lòng tôi. Đúng, tôi không tuân theo hiệp nghị đấy. Vậy thì sao? Tôi không khách khí đáp lại. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ thương lượng với luật sư, kéo dài khoảng cách giữa 2 lần thăm. Nói xong anh bước đi không quay đầu lại. Lúc này trường đã tan hết, chỉ còn lại mình tôi lạc lõng nơi đây. Đứng ngẩn ra, nhìn các bé lần lượt được người nhà đón đi. Cho đến lúc nhà trẻ đóng cửa, tôi là một người mẹ, nhưng bây giờ không có đứa bé nào thuộc về tôi hết. Chẳng biết lúc nào thì trời mưa, tôi không mang dù, quần áo bị ướt hết. Lệch Thanh chạy đi lấy xe, sau đó trở lại nơi được gọi là nhà, ở trong phòng tắm dung túng mình khóc như một đứa trẻ. Không có hôn nhân, không có tình yêu, không có con, tôi có gì? Sự nghiệp, có lẽ đến một ngày, Diệp Thị cũng sẽ giống như Tiêu Tiêu, bị anh cướp đi lần nữa. Tôi hiểu rõ anh, hoặc là không quan tâm gì hết, yêu tới cùng, hoặc là hận tới cùng. Hơn 9 giờ tối, đột nhiên Tiểu Mộc gõ cửa phòng, nói tôi có điện thoại. Ai gọi vậy? Công ty có việc gấp, cũng sẽ không gọi điện giờ này. Là cậu chủ. Tiêu Tiêu. Mẹ, giọng nói kéo dài, nghe rất là tủi thân. Xảy ra chuyện gì sao Tiêu Tiêu? Chẳng lẽ có biến cố gì? Không ạ, Tiêu Tiêu nhớ mẹ. Lời còn chưa dứt, trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp. Tiêu Tiêu, trễ như vậy, sao con còn chưa ngủ, gọi cho ai vậy? Mẹ, đã nói con không được gọi điện thoại cho mẹ rồi mà, con không nghe thấy sao? Đứng dựa tường cho ba. Giọng nói dịu dàng đột nhiên biến thành giận dữ mắng mỏ, lẫn vào tiếng khóc của Tiêu Tiêu. Vũ Minh, Vũ Minh, anh nghe tôi nói, đừng hung hăng với Tiêu Tiêu. Diệp Hân Ngôn, trước khi tới chủ nhật tuần sau, nếu không có việc gì quan trọng, em không cần liên lạc với Tiêu Tiêu. Điện thoại bị cúp máy. Đêm đông giá rét, tuyết bắt đầu rơi. Gần đến cuối năm, xe trên đường vắng hơn bình thường nhiều. Tôi rẽ vào khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô phía nam thành phố. Tiêu Tiêu, tôi chỉ muốn gặp Tiêu Tiêu một lát. Tiêu Tiêu nhất định là rất sợ hãi. Tôi sợ anh nhất thời tức giận sẽ đánh con. Tiến vào vườn hoa, bảo vệ không cản tôi. Quản gia cũng chỉ hỏi tượng trưng rồi cho tôi vào. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở đâu? Bảo mẫu bị dọa bởi bộ dáng của tôi. Ở kia trên lầu 2, phòng thứ 3. Lên lầu đẩy cửa vào, ở góc tường có một bóng dáng quen thuộc. Tiêu Tiêu, mẹ, mẹ. Bình thường Tiêu Tiêu rất ít khi chảy nước mắt, nhưng lần này nhảy vào lòng tôi giống như những đứa trẻ 5 tuổi khác, khóc nức nở. Ổn rồi, không sao nữa, mẹ ở đây. Thật vất vả mới dỗ Tiêu Tiêu nín, ấm lên giường. Cởi đồ ra không thấy dấu vết bị đánh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em không thấy cưng chiều Tiêu Tiêu như vậy, có chút quá đáng sao? Không biết lúc nào anh đã đứng ở cửa phòng. Vậy anh đối xử với con có phải cũng quá đáng lắm không? Tôi không muốn vì gút mắc giữa tôi và anh mà Tiêu Tiêu phải chịu khổ. Mẹ đừng đi. Tiêu Tiêu kéo góc áo của tôi. Mẹ không đi, mẹ ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net